Chương 618, vị hôn thê, xin chào 23. Điều này cũng liền khiến cho, có tâm muốn cùng Lucia gia tộc bám quan hệ người, đều không hẹn mà cùng tính toán trước cùng Lạn Sở lôi kéo tình cảm. Giải quyết gian tế Lạn Sở tâm tình thật tốt, thậm chí trong lòng cũng không khỏi được đối phồn tình cảm quan tốt lên. Rất tốt, cái này nữ nhân vẫn rất có dùng nhìn tại nàng còn cứu vãn hắn trong sạch phần thượng, hắn quyết định đợi về sau trả thù nàng thời điểm, hạ thủ chẳng phải nặng. À, hắn quả nhiên là cái lương thiện lại bao dung nam tử mà một bên khác, Louis gia tộc và Lucia gia tộc cơ hồ ồn ào tối bụi. Vốn Louis gia tộc cho rằng là Roy gặp sắc nảy lòng tham, bắt nạt Louis bở lệ, cho nên cực kỳ nghĩa chính ngôn từ yêu cầu Lucia gia tộc cấp một cái công đạo. Kết quả hơi chút điều tra sau phát hiện xuất hiện đảo ngược. Nguyên lai cũng không phải Roy gặp sắc nảy lòng tham. Ngược lại hắn vẫn là người bị hại. Bị bỡ lệ mạnh mẽ cấp đây liền rất lúng túng. Tuy rằng xuất hiện đảo ngược, chứng minh Roy là thụ hại người, nhưng Lucia gia tộc không có cảm thấy cao hứng. Dù sao đường đường một vị quý tộc thiếu gia bị một nữ nhân cấp cái này truyền đi, cũng không tốt nghe. A Louis gia tộc càng là giận không kèm được, cảm thấy trong gia tộc tất cả nữ tử thanh danh gặp làm bẩn. Vì thế một mực chắc chắn, Louis bỡ lệ nhất định là bị người hãm hại cha, nhất định phải được cha điều tra ra kết quả. Tất cả mọi người không nghĩ đến vậy mà là Louis bản xỉ Louis gia tộc mặt đều sắp bị đánh sưng. Đây coi là chuyện gì xảy ra a, lúc đầu cho rằng nữ nhi mình là thụ hại người, kết quả không nghĩ đến nàng là gia hại người. Lúc đầu cho rằng nhất định là bị người hãm hại, kết quả không nghĩ đến, cái này nổi thành công ném đến chính mình người nhà trên đầu. Tạm thời không nói, Louis trong gia tộc muốn như thế nào cùng hai người này không bất lo đổ vật tính sổ. Lucia gia tộc quả thực nhanh tức điên rồi, nhất là Roy. Hắn bất quá là lòng hiếu kỳ nặng, nhìn cái náo nhiệt mà thôi, không duyên cớ liền gặp loại này hai bay vạ gió. Hơn nữa nếu chỉ là sương sớm tình duyên lời nói, hắn còn có thể không so đo. Được đáng chết Louis bở lệ, dây rùa ở giữa đem hắn biến thành cái này phó quỷ dáng vẻ xuất động tinh tế liên bang cao nhất thầy thuốc, đều khiến hắn đau đến sống không bằng chết, còn cần nằm trên giường 2-3 tháng. Mới biết được có thể khôi phục hay không đến trạng thái như cũ, hắn quả thực hận chết cái kia nữ nhân đáng chết Roy, hận Louis bở lệ hận đến mức muốn mạng, được Louis bở lệ cũng cảm thấy là chính mình ăn mệt. Đối phương là cái nam nhân, tại gặp được trung dược nàng, chẳng lẽ sẽ không phản kháng sao? Hắn muốn là chân tâm phản kháng, làm sao có khả năng chống cự bất quá một nữ nhân? Nếu là hắn thật sự chống cự bất quá nàng, kia nam nhân như vậy, thật đúng là vô dụng. Louis bở lệ hoàn toàn không suy xét qua. Chính mình mất đi thần trí sau, sở phát ra lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao nàng chính là cảm thấy, Lucia Roy là cố ý nghĩ làm bẩn nàng. Về phần hắn bị thương nói không chừng là hắn mưu đồ gây rối thời điểm, nàng liều chết phản kháng tạo thành đâu xứng đáng hai cái đồng dạng luông chiều từ bé quý tộc thiếu gia tiểu thư, còn tại lẫn nhau thẩm đoán thời điểm. Hai đại gia tộc kỳ thật đã ở suy xét, làm cho bọn họ đám hỏi sự tình. Dù sao chuyện này ảnh hưởng trọng đại, ồn ào mọi người đều biết, trực tiếp ảnh hưởng đến hai người này đứa nhỏ về sau hôn sự. Hơn nữa bởi vì chuyện này, Lucia gia tộc và Louis gia tộc đều sinh hiềm khích. Nếu là không đám hỏi lời nói, dần dần chỉ sợ sẽ trở mặt thành thù. Loại này hôn sự suy tính, căn bản sẽ không hỏi đến Roy cùng Louis bở lệ ý kiến. Chờ bọn hắn biết thời điểm, đám hỏi đã là ván đã đóng thuyền. Muốn ta cưới nàng ta tình nguyện chết. Roy nằm tại trên giường bệnh, hung ác vô cùng gầm hét lên. Người cho rằng, loại này lời nói có thể uy hiếp được đến Lucia gia tộc bất cứ một người nào sao? Ngay cả hắn cái kia không đáng tin cha ruột Lucia Nix, đều lấy người từng trải thân phận khuyên nhủ hắn. Đứa nhỏ, loại này lời nói nhất thiết đừng nói. Bị ngươi tổ phụ nghe được, sẽ tự tay đưa ngươi đi chết. Dù sao, chỉ có cường giả mới được hưởng tuyệt đối tự do. Đây là đang bất kỳ nào một cái gia tộc đều áp dụng chuẩn mực. Mà phụ thuộc vào cường giả thành viên khác, ngoại trừ phục tùng vẫn là phục tùng. Ngươi dám nói tình nguyện chết, gia chủ liền thật dám đưa ngươi đi chết. Rồi, ánh mắt vô lực nhìn trần nhà, cảm giác cả nhân sinh mệnh lực đều bị vét sạch. Hắn thật hận a, hắn lúc ấy vì cái gì muốn tò mò? Hắn hận Louis bở lệ, hận Phản Si, còn hận Lạn Sở ba người bọn họ ở giữa lẫn nhau tính kế. Dựa vào cái gì cuối cùng có nổi chính là hắn bị Phản Si, rồi, còn có Louis bở lệ cộng đồng căm hận Lạn Sở, nửa điểm không có áy náy chi tâm. Hắn tại đâu vào đấy bắt đầu vì chính mình trải đường sau, liền liên tiếp đi tìm Phồn Tinh. Hắn muốn nhường mọi người biết, hắn cùng Lucia Tinh ở giữa tình cảm, là cỡ nào không gì phá nổi. Kỳ thật chính là đi soát một chút tồn tại cảm giác, thuận tiện làm cho người ta biết được mà thôi. Mỗi lần đại thời gian cũng không dài, Phồn Tinh mỗi lần với hắn nói chuyện, không vượt qua 5 câu. Hơn nữa cơ hồ mỗi một lần, Phồn Tinh đều là mang theo hắn đi cơ giáp trong ngồi một chút. Nàng đi lên sau liền ngủ, hắn ở bên cạnh ngồi giống cái ngu ngốc. Lạn Sở đến bây giờ đều đoán không ra, cái này nữ nhân đối với chính mình rốt cuộc là cái gì ý tứ, nếu là mơ ước hắn có mị lực tối ra, chẳng lẽ không phải là bởi vì mượn cơ hội, như lang như hổ hơn nhìn vài lần sau ngồi ở bên người hắn ngủ tính toán chuyện gì hắn nhìn ra, nàng không bài xích hắn. Bởi vì hắn chờ ở bên người nàng, nàng trước giờ đều không có bộc lộ phiền chán ý nhưng là hắn lại nhìn không ra, cái này nữ nhân có thích hắn ý tứ. Dù sao nàng biểu hiện thật sự quá lạnh lùng, hoàn toàn không giống bị hắn mị lực mê đảo nữ nhân. À, thật là làm cho hắn cảm thấy phiền não không chịu nổi vừa phải lo lắng đối phương mê luyến hắn mê luyến được mất đi thanh tỉnh, tiến tới muốn nhúng chàm hắn thân thể thuần khiết. Lại muốn lo lắng, cái này vô tình nữ nhân, lúc nào sẽ triệt để đánh mất đối với hắn hưng thú ăn sao Phồn Tinh chậm rãi lấy ra một bao quả hạch. Tinh tế liên bang đồ ăn vặt 10 phần sang quý. Bởi vì từ lúc tiến vào tinh tế thời kỳ tới nay, mọi người đối với đồ ăn nhu cầu liền không còn như vậy tràn đầy. Rất nhiều người đều lựa chọn dùng dinh dưỡng tề thay thế đồ ăn, chỉ có quý tộc lại vẫn duy trì dùng cơm tập tụ. Đối đồ ăn đều không chú trọng, đối đồ ăn vặt liền càng thêm có cũng được mà không có cũng không sao. Lạn Sơ, trong lòng yên lặng bắt đầu âm mưu luận à, trời ạ, nàng quả nhiên muốn đối ta mưu đồ gây rối sao cái này bao quả trong. Có thể hay không có cái gì vấn đề chẳng lẽ là xuống cái gì có thể làm cho người ta hôn mê dược tể chờ ta ăn vào sau. Đối mặt ta muốn làm gì thì làm sao phía trước kia rất dài một đoạn thời gian, chẳng lẽ là vì để cho ta thả lỏng cảnh giác cảm ơn. Lạn Sơ mỉm cười nhận lấy. Không đợi hắn suy xét tốt có muốn ăn hay không, Phồn Tinh liền nghiêng đầu, bắt đầu ngủ một giấc. Cái này đóa đóa hoa nhỏ, luôn luôn nhìn xem nàng ngủ, sẽ thực nhàm chán. Cho nên chuẩn bị cho hắn một chút quà vặt, khiến hắn có thể vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn xem nàng ngủ.